Trên thực tế đối với vô cực môn mà nói, điều này đã đại biểu cho cảnh giới cao thâm nhất. Sau này còn có thể tiến xa hơn nữa không thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Bản thân Văn Thiên chưa đạt đến trình độ này, nhưng mà hơn mấy chục năm trước hắn đã bước chân vào giang hồ từ lâu đã hiếm có đối thủ. Mà bây giờ lại có một người có thể gây thương tổn đến Tiêu Phàm vốn đã tu đến luân hồi tương cảnh giới viên mãn. Đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối kia thực sự không phải là nhân vật có thể xem thường. Hiện nay Tiêu Phàm đã suy yếu đến bước này, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới trước kia. Bằng không thì dù không bàn đến tất cả lực trời phạt sẽ liên tiếp giáng xuống, ngộ nhỡ Tiêu Phàm bị đối thủ lợi hại đó nhận ra được thực hư thì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống tai ương ngập đầu. Nhất định phải nghĩ ra một kế sách vẹn toàn mới được. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Văn Nhị Thái gia, Tiêu Phàm lập tức đi vào trong mật thất ngồi xếp bằng, bắt đầu chậm rãi thổi nạp vận khí từ từ luyện hóa dược lực của viên thuốc mà nhị sư huynh tặng cho cậu. Viên thuốc này là đích thân chỉ thủy sư tổ ban tặng, đương nhiên dược tính sẽ phù hợp cho đệ tử vô cực môn dùng. Văn Thiên và Tiêu Phàm là sư huynh đệ đồng môn, mà Văn Thiên lại lấy bổn nguyên nuôi dưỡng nó hơn mấy chục năm, đương nhiên nó sẽ không hề có bất cứ xung đột nào với Tiêu Phàm rồi. Tân Lâm lặng lặng ngồi xếp bằng cách Tiêu Phàm không xa, cô ngồi đối diện với Tiêu Phàm, nhưng không hề vận khí luyện công, mà chăm chú nhìn phản ứng của Tiêu Phàm. Hắc Lân cả người trắng như tuyết vẫn lười biếng nằm cạnh Tiêu Phàm, không hề có chút tinh thần nào. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm chậm rãi thoát ra một luồng sương mù màu trắng ngà càng ngày càng dày đặc. Khóe miệng Tiêu Phàm hơi co rút dường như có chút đau đớn. Tân Lâm chợt đứng lên, sau khi nhận thấy Tiêu Phàm cũng không có gì khác thường mới yên tâm. Dược lực của viên thuốc này quá mạnh, Tiêu Phàm lại quá suy yếu, đương nhiên muốn luyện hóa phải tốn rất nhiều công sức. Một canh giờ sau, nhân uân chi khí trên đỉnh đầu Tiêu Phàm dần dần biến mất, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, thở phào một cái. Gương mặt vốn nhợt nhạt thiếu sức sống đến đáng sợ dường như thoáng xuất hiện chút hồng hào, tinh thần cũng có chút chuyển biến tốt. Cách chương.